Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 999. Chương 498. Chính văn chương 999 đối thai phụ xuống tay gặm thư võng. Gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông siêu ốc Ken Su, CC Bách Lý Cảnh ca nghe vậy. Vi Lăng, theo sau liền đi lên trước. Đối với Mục Vân Giao nói. Đi về trước nằm mần ni tương đương gặm. Thư sao tiểu sao nói sao võng. Sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC tuy rằng thanh âm như cũ là trước sau như một đạm mạc. Nhưng là bên trong lại là khó nén kích động chi sắc. Mục Vân Giao khẽ gật đầu, còn không có tới kịp phản ứng. Bách Lý Cảnh ca liền đem nàng cấp chặn ngang bế lên. Theo sau thật cẩn thận mà đặt ở trên giường. Người trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Bổn tọa cùng bọn họ đi ra ngoài nói sự tình, thấy Mục Vân Giao gật gật đầu lúc sau. Bách Lý Cảnh ca lúc này mới đối với bên người tám vị các lão còn có Dược Vương nói. Đi thôi, đi ra ngoài nói. Đừng quấy rầy Vân Giao nghỉ ngơi, Lạc Dược Vương cùng tám vị các lão thấy thế sôi nổi gật gật đầu. Theo sau liền đi theo Bách Lý Cảnh ca phía sau rời đi. Mục Vân Giao thấy thế, khóe miệng hơi hơi gợi lên một nụ cười. 3 tháng thời gian, Bách Lý Cảnh ca hiện giờ đã thay đổi rất nhiều. Nếu là hài tử sinh ra, có thể hay không hắn liền khôi phục đâu. Nghĩ đến đây. Mục Vân Giao liền duỗi tay xoa chính mình bụng, thật là không thể tưởng tượng, không nghĩ tới như vậy bẹp bẹp trong bụng thế nhưng có một cái tiểu sinh mệnh tồn tại. Nghĩ, Mục Vân Giao trên mặt lại hiện ra một mặt nhu nhu tươi cười. Bách Lý Cảnh ca tiến vào thời điểm, thấy đó là như vậy một bộ tình cảnh, đã trở lại, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh ca, mới vừa có điều động tác. Liền thấy thượng một khắc còn ở cửa Bách Lý Cảnh ca. Giây tiếp theo liền xuất hiện ở chính mình trước mặt. Đừng nhúc nhích, Dược Vương vừa mới nói. Ngươi hiện giờ thai khí không phải thực ổn. Yêu cầu hảo hảo mà nghỉ ngơi. Không thể làm kịch liệt vận động. Bách Lý Cảnh ca nhìn Mục Vân Giao mở miệng nói. Duỗi tay, cũng đặt ở Mục Vân Giao bình thản trên bụng nhỏ. Cảm nhận được bụng truyền đến từng đợt ấm áp. Mục Vân Giao thai màng, liền thấy Bách Lý Cảnh ca nhíu mày bộ dáng. Làm sao vậy, người bụng như vậy tiểu, hài tử như thế nào có thể đãi ở bên trong? Bách Lý Cảnh ca nhíu mày nhìn Mục Vân Giao nói. Mục Vân Giao nghe vậy, khóe miệng nhịn không được trừ trừ, mở miệng giải thích nói. Hài tử có một cái lớn lên quá trình, lại qua mấy tháng, bụng liền sẽ nổi lên tới. Sau đó trong bụng hài tử cũng sẽ càng lúc càng lớn, thì ra là thế, Bách Lý Cảnh ca nghe vậy. Lúc này mới gật gật đầu, mấy ngày này ngươi phải hảo hảo mà đãi ở trong phòng đi. Cũng đừng tu luyện, Dược Vương nói ngươi vốn là động thai khí, không nên lại nhiều động, Bách Lý Cảnh ca lại một lần mở miệng giải thích nói. Mục Vân Giao nghe vậy, kiều Mỹ trên mặt lại không khỏi nổi lên 2 mảnh mây đỏ. Nàng vì cái gì sẽ động thai khí, còn không phải đều bởi vì Bách Lý Cảnh ca sao, chỉ là không nghĩ tới trong bụng hài tử như thế kiên cường. Bách Lý Cảnh ca như vậy lăn lộn, hắn cũng còn ở, nếu là lại vãn chút thời điểm phát hiện, chỉ sợ, mà này đại khái cũng có thể giải thích vì sao hai người bọn họ hài tử sinh ra lúc sau. Mọi cách không thích Bách Lý Cảnh ca nguyên nhân, ngươi làm sao vậy, nhiệt sao? Nhìn Mục Vân Giao ửng đỏ khuôn mặt, Mục Vân Giao nhịn không được lại mở miệng hỏi. Không phải, nghe vậy, Mục Vân Giao vô ngữ nói. Đó là làm sao vậy? Bách Lý Cảnh ca nghe vậy, khó hiểu hỏi, không có gì, chỉ cần ngươi không tùy tiện đối ta động tay động chân. Ta liền sẽ không động thai khí, Mục Vân Giao đầy đầu hắc tuyến mà đối với Bách Lý Cảnh ca nói. Bách Lý Cảnh ca nghe vậy. Lúc này mới phản ứng lại đây Mục Vân Giao vừa mới là ở mặt đỏ cái gì? Hơi hơi câu môi nói. Yên tâm, bổn tọa còn không đến mức cơ khát đến đối một cái thai phụ xuống tay, Mục Vân Giao nhướng mày.